Có gan em đừng chạy. Chương 7, em là gió, anh là cát. Góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi hoạt động của đội cố định bắt đầu. Đám người nam đường có thể nói là được thay đổi trang bị mới hoàn toàn so với lúc trước. Bảo thạch không thiếu cái nào. Thuộc tính cũng không có cái nào kém. Mọi người cũng đập đủ thuốc. Tiếu Khắc cảm thấy những người này rốt cuộc có chút tự giác đánh phó bản. Boss lão nhị khó đánh hơn lão nhất không ít, nhưng vì đám người trong đội cuối cùng cũng biết sắp xếp trong phó bản thế nào. Nên đánh thông qua dễ dàng hơn nhiều, ngay cả em mới 15 nhiều lần mắc lỗi. Hôm nay cũng hết sức chú ý, không gây ra vấn đề gì lớn. Công tử Tiêu vốn thao tác tốt, hôm nay lại kỹ năng nào cũng tung nhầm. Tuy ngoài miệng Tiếu Khắc vẫn khích lệ bọn họ. Nhưng cứ như vậy thì trước khi lão nhị bị diệt thì họ cũng đã chết đi sống lại nhiều lần. Tiếu Khắc rốt cuộc không cần lo lắng mình có biệt hiệu mới. Bởi vì số lần giết boss lần này căn bản là đếm không xuề. Đến lúc bọn họ vật ngã được lão nhị đã là chuyện 3 giờ sau đó. Tiếu Khắc dứt khoát giải tán đội ngũ. Không lưu luyến chút nào. Chưa từng có phó bản nào khiến cậu đánh vất vả như thế, công hội toái tâm. Chúng ta không thể lúc nào cũng mượn vũ em công hội nhà người ta. Mấy người ra ngoài tìm mấy vũ em về cho tôi. Hai em gái tranh với xoài mỗi lần đánh phó bản xong ngay cả sức để gõ chữ cũng không có nữa. Bình thường, vừa giải tán đội một cái là offline luôn. Tiếu Khắc cuối cùng vẫn không nỡ nhờ cậy nữa. Cho nên tự mình bồi dưỡng vài vũ em trong nhà là thích hợp hơn. Sau này dù là đánh phó bản hay chiến trường đều có thể dùng. Quan trọng hơn là có thể dùng bất kỳ lúc nào mà không đau lòng. Nửa giờ sau, tin tức công hội, thật sự gia nhập công hội. Tiếu Khắc mở công hội ra nhìn người mới gia nhập công hội này. Dược sư, cấp 12 một dược sư cấp 12 giữa một công hội tất cả đều mãn cấp nhìn đặc biệt chói mắt công hội toái tâm. Ai tìm ra người này? Công hội giữ thú đồng hành, em tìm đó, trên kênh thế giới vừa thấy công hội chúng ta tìm vũ em. Tất cả vũ em kỹ thuật đều rủ nhau óp hết, có thể tìm được người này là cũng khó rồi. Em ngồi cắm cọc ở tân thủ thôn nửa tiếng đồng hồ. Mới tóm được đó, công hội gió thổi đũng quần lạnh, thú thú, anh là một tên bội bạc, năm đó đưa tôi đi ngắm sao ngắm trăng, còn gọi người ta là đũng đũng bé bỏng. Thế mà giờ đây có mới nới cũ, còn đón cậu ta về nhà. City, cách chương.